Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1532, Vô Hằng Luân Hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên sau Táng Thiên bạo phát, một cổ tử khí nồng đậm dũng mãnh vào thương khung trong, vấn thiên kiếm vũ động, kiếm khí ngang dọc tướng vỡ vụn thương khung mảnh nhỏ, cắt kim loại thành từng mảnh một, toàn bộ thương khung đều ở đây sụp đổ, tựa hồ cũng bị Lâm Dịch một kiếm mai táng. Tại trong hư không, phảng phất có một cây đen kịt trường thương quấy phong vân. Chiến Liệt hét lớn một tiếng, hai mắt trừng trừng, hào khí ngất trời, lại đang thiên đạo dưới áp chế cuộc bay lên trời, Táng Thiên thương đâm vào thương khung ở chỗ sâu trong, chiến ý cuồn cuộn, phảng phất nhấc lên tầng một sóng to gió lớn, cuộn trào mãnh liệt dâng trào, liên tục cọ rửa thương khung mảnh nhỏ. Ông, Sở Liên Nhi ô sao trường kiếm ra khỏi vỏ, vang lên một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, kinh sợ thiên địa. Sở Liên Nhi hai mắt một mảnh chỗ trống vô thần, đã quên mất tất cả, không sợ hãi, sát lục kiếm đạo tại trong tay của nàng hoàn mỹ thả ra ngoài. Hơn nữa Sở Liên Nhi trên người còn có nữ đế truyền thừa. Một kiếm vừa ra, bí mật mang theo chứ một cổ lành lạnh lạnh lẽo thấu xương, nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống. Sở Liên Nhi thiên phú rất mạnh, vấn thiên cửu thức trong, lăng thiên nhất thức là lấy sát lục kiếm đạo làm cơ sở sáng tạo nhất thức. Mà Sở Liên Nhi hôm nay một kiếm này, đã mơ hồ có Lăng Thiên ý nghĩ. Lâm Dịch ba đại đệ tử trong, Sở Liên Nhi mặc dù là trễ nhất bái nhập sư môn, nhưng hôm nay thành tựu lại cao nhất. Thiên đạo phá thành mảnh nhỏ, tại Lâm Dịch mọi người hợp lực công phạt dưới, tựa hồ đã dầu hết đèn tắt. Vô danh hòn đá trong chư thần, vào giờ khắc này cũng nín thở ngưng thần, mắt không chớp nhìn chằm chằm thương khung ở chỗ sâu trong. Chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ Lâm Dịch chúng người biết được thiên đạo xa không có khinh địch như vậy chu diệt. Chúng sinh lực diệt, thương khung ở chỗ sâu trong thiên đạo lớn thanh âm lạnh lùng vang lên, mang theo một chút tức giận. Oanh, một cổ lực lượng làm người ta sợ hãi chợt hàng lâm. Cổ lực lượng này đã vượt qua xa trước thiên phạt lực. Thiên đạo dĩ nhiên dùng cái này rất nhiều năm tháng dùng để tích lũy lắng đọng chúng sinh lực tại nghiền ép Lâm Dịch mọi người. Thiên tháp địa hãm, dốc hết sức hàng thập sẽ. Lực lượng tuyệt đối bạo phát rất nhiều năm tháng tích lũy lắng đọng không người có thể ngăn. Tại đây vậy mênh mông chúng sinh lực trước mặt bất kỳ pháp thuật đạo thuật đều thành trang trí hư huyễn. Phốc, phốc, phốc, 56 tôn đại đế thế giới trong nháy mắt tan vỡ Chiến Liệt thân hình đình trệ ở giữa không trung, sắc mặt đại biến, nổi bật một ngụm máu tươi thân hình ngã xuống phía dưới thần sắc uể oải. Loại lực lượng này, đã không phải là bọn họ có khả năng chống cự. Nguyên bản trôi ở đỉnh đầu mọi người thương khung mảnh nhỏ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại dung hợp trong nháy mắt lại chữa trị hoàn hảo không việc gì. Thiên đạo bất diệt, ngay cả là chúng sinh hủy diệt thiên đạo cũng sẽ không ngã xuống. Lâm Dịch Táng Thiên nhất thức cũng trong nháy mắt bị áp chế xuống. Đa Bảo đạo nhân đánh ra đầy trời pháp bảo, liền hỏng mất một nửa. Ghé tham hoang kia qua tôi, nét, để đọc truyện thánh thú Long Mã rên rỉ một tiếng cả người lân phiến đều bóc ra, huyết nhục không rõ, thần tuấn không hề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Trác song trưởng cũng bắn ra hai luồng huyết vụ, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, chống Hiên Viên kiếm, mới không có để cho mình quỳ trên mặt đất. Nữ đế có Hà Đồ hộ thân, bị thương thế tại trong mọi người coi như nhẹ nhất, nhưng ở cổ lực lượng này dưới áp chế cuộc cũng vô pháp phản kích. Thiên đạo chi uy bạo phát nghiền ép chư thần. Có ngã xuống đất ánh mắt ảm đạm, có quỳ một chân trên đất mặt xám như cho tàn, có nằm thẳng dưới đất hơi thở mong manh, chỉ có hơi bộ ngực phập phồng, chứng minh người này còn sống. Chiến thiên đường đến tận đây, bị to lớn trở ngại. Trong mọi người, chỉ có Lâm Dịch còn có thể bảo trì đứng thẳng, ngửa đầu nhìn trời, tóc đen vô phong loạn vũ, bên trái trong mắt hỗn độn nước xoáy, phảng phất có thể đem thiên đạo phủ xuống tất cả lực lượng đều cắn nuốt đi vào, mắt phải trong treo ngược lợi kiếm, tựa hồ có thể chảm phá thương khung, chu diệt thiên đạo. Quỷ dị nhất còn muốn phụ thuộc Lâm Dịch mi tâm một đóa yêu dị xinh đẹp hoa vết, chợt một nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng thấy thời gian càng lâu, lại vượt qua dễ hãm sâu trong đó. Chu Thiên, vấn thiên cửu thức thức thứ bảy, Chu Thiên, dùng Thiên Chu Cung, địa diệt tiễn hợp thể nhất thức làm căn cơ tướng Thiên Chu địa diệt dung nhập kiếm đạo trong, bộc phát ra một cái hủy thiên diệt địa công kích. Lâm Dịch phải đem thiên đạo lần thứ hai mở ra một cái lỗ thủng. Các vị chớ có nản lòng, ta không tin thiên đạo lực lượng vô cùng vô tận, hắn có thể chữa trị một lần thương thế ta trái lại kỳ đánh nát một lần. Một lần không được liền hai lần không được liền trăm lần. Lực lượng của nó cuối cùng có cực hạn. Lâm Dịch những lời này nói xong không phải không có lý, nhưng chư thần trong lòng minh bạch thiên đạo lực lượng có cực hạn, nhưng Lâm Dịch cũng có. Hôm nay, Lâm Dịch dựa vào hợp thể sau cường đại, mới tại ban nãy một lần kia chúng sinh lực nghiền ép dưới lù lù bất động. nhưng hợp thể thời gian chỉ có một khắc đồng hồ. Nếu như một khắc đồng hồ sau, Lâm Dịch vô phương chu diệt thiên đạo, vậy lần này chiến thiên kết quả chính là thất bại. Hưu, Chu Thiên nhất thức nghịch thiên đâm thẳng, lại bộc phát ra một tiếng mũi tên nhọn phá không âm hưởng, nhiếp nhân tâm phách. Một kiếm này, phá vỡ nặng nề chúng sinh lực, lần thứ hai tướng thiên đạo đánh xuyên qua. Hợp thể sau lực lượng quá mạnh mẽ. Có thể nói, hôm nay Lâm Dịch mỗi một lần xuất thủ, đều có thể tướng thiên đạo đánh xuyên qua, bị thương nặng. Nhưng thiên đạo chỗ đáng sợ, ngay vô lực lượng của nó tựa hồ vô cùng vô tận, có thể liên tục chữa trị. Chữa trị thẳng đến Lâm Dịch hợp thể kết thúc hoặc là lực lượng suy kiệt. Giết ngày sau, Lâm Dịch vùng đan điền đột nhiên bay ra một cái sáu sắc pháp luân, đúng là Phật Đà lưu cho Lâm Dịch chí bảo, lục đạo pháp luân. Vô hằng luân hồi, Lâm Dịch tuột tay tướng lục đạo pháp luân vứt nhập thương khung trong, cùng lúc đó, phạm âm vang lên. Thiên địa, vô hằng dài, vô hằng mạnh, vô hằng ninh, vô hằng đấu, vô hằng tồn. Chúng sinh nếu có vượt qua người, chắc chắn suy kiệt mất đi, thiên đạo cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đạo pháp luân giống như một phiến sắc bén cực kỳ hình tròn lưỡi dao, tướng theo Chu Thiên nhất thức đánh ra lỗ thủng, tướng thiên đạo cắt kim loại thành hai nửa, ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn, tàn mát ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Dần dần, thương khung đều ở đây bị lục đạo pháp luân túm nhập trong đó, không ngừng mà làm hao mòn nghiền ép. Thiên đạo chính là thế gian này ra dài, ra mạnh, ra tồn tồn tại, vô hằng luân hồi, chính là muốn tướng thiên đạo đánh vào luân hồi, tất cả một lần nữa bắt đầu trùng kiến thiên đạo trật tự. Ùng ùng, trong phút chốc tam giới vùng trời một mảnh trống trải, cái kia vô hình lồng giam trong nháy mắt biến mất, thiên đạo đều đã bị lục đạo pháp luân cắn nuốt. Vô luận là vô danh thạch trong chư thần còn là Lâm Dịch mọi người, đều chính mắt thấy bên ngoài một mảnh kia mênh mông như biển tinh không, rực rỡ lóa mắt thâm thúy mê người. Là chân chánh tinh không, thế giới chân chính, xa so tam giới càng cao hơn đẳng thế giới. Trong nháy mắt này, nếu như Lâm Dịch mọi người muốn rời khỏi tam giới tuyệt đối có thể xông ra từ nay về sau thoát ly thiên đạo khống chế cùng uy hiếp. Nhưng không ai rời khỏi tam giới. Thiên đạo không có diệt mọi người, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Oanh, nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, trên bầu trời một đạo sáu sắc lưu quang rơi xuống, đúng là Phật Đà pháp khí lục đạo pháp luân. Lâm Dịch tâm thần cùng dáng dấp liền, thân hình đại chấn, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Thiên đạo thoát khốn xuất ra, một lần nữa bao phủ tại chư thần đỉnh đầu, lạnh lùng mắt nhìn xuống chúng sinh, mắt nhìn xuống Lâm Dịch mọi người. Ta là không diệt cách chương.